chỗ kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý đạo hữu Phật tử, qua mấy buổi sinh hoạt về lễ tụng, lễ bái, các Phật tử chắc cũng có thời gian theo dõi lại trên cái màn ảnh đã ghi. Thì đại chúng có ý kiến gì để đóng góp thêm trong những cái buổi nói chuyện trước? Nếu có thì chúng ta cứ trao đổi ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái lễ phục của Phật giáo Việt Nam. Trong đó nó có liên quan đến cái chiếc áo tràng mà chúng ta đang mặc ở đây. Lễ phục tức là cái phục sức trong khi làm lễ. Phục sức như thế nào để nó hợp lễ? Ở cái buổi đầu thì chúng ta đã định nghĩa lễ là cái cách bày tỏ, cái cách bày tỏ từ cái tấm lòng của mình ra bên ngoài, từ cái sự tôn kính, từ cái sự thương tiếc, từ cái vẻ hân hoan ở trong tâm nó biểu lộ ra bên ngoài, thì cái đó gọi là lễ. Trong Phật giáo ở cái thời kỳ đầu của Đức Phật thì chúng ta biết là cái phục sức của các tăng sĩ cũng ăn mặc như người Ấn Độ, không có gì khác hết. Nếu có khác chăng á thì không có những cái phô trương về màu sắc, về cái văn vẻ bên ngoài. Nhưng về cái hình thức thì nó cũng là những cái cách mặc như dân tộc Ấn Độ. Một hôm trên đường núi Linh Thú đi xuống, Đức Phật mới chỉ ngài Thị Giả A Nan. Thầy A Nan, thầy có thấy không? Kia là những cái cánh đồng dân người ta trồng lúa, có những cái bờ mẫu nó ngăn cách ruộng bên đây với bên kia. Ta nhớ lại cái pháp phục của chư Phật thời quá khứ cũng mặc áo cắt rộng. Đó là hiện cái tướng ruộng phước để chúng sanh gieo hạt giống Phật pháp. Thầy có thể phỏng theo cái bờ mẫu này để hướng dẫn cho các thầy mai áo mặc. Là người thông minh và hiểu được cái ý của thầy mình, cho nên ngài A Nan đã cắt rộng cái ca sa, tức là cái áo khoác, cái áo mặc theo cái bờ ruộng tức là nó có cái vòng thành chạy bên ngoài. Trong vòng thành đó nó chia ra những cái điều tướng. Thì khi mang xong đem trình lên Đức Thế Tôn, Đức Phật khen thầy làm như vậy rất là hợp ý của tôi. Và từ đó về sau Đức Phật dạy người xuất gia phải mặc cái y cắt rập, tức là không khoác nguyên một miếng vải nữa, như người Ấn Độ người ta quấn, người ta choàng nguyên miếng, mà cái phải được cắt ra. Nếu cái vải đó mà người ta cho mình hoặc mình nhặt lấy thì cũng cắt rộng theo cái điều tướng. Vì vậy cái y mà ngày nay các Phật tử thấy chư tăng ni mặc, nó có những cái ô thế này, ô dọc rồi ô ngang, đó là cái tướng ruộng, gọi là phúc điền y, cái áo ruộng phước. Cái chữ kasa, chữ kasa phương Đông, người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta hiểu nghĩa chữ kasa đó là hoại sắc, tức là nó không ở trong năm cái sắc chính: đen, vàng, đỏ, trắng, xanh. Nó không ở trong năm sắc chính mà nó hoại, tức là cái màu nó không ở trong sắc chính. Vàng nhưng không vàng tươi, đỏ nhưng không đỏ tươi, mà vàng nhưng mà vàng đất. Cái màu mà nó không ở trong cái sắc, trong năm sắc chính đó, nó gọi đó là hoại. Cho nên nó hiện cái tướng như từng cái ô ruộng như vậy. Vì vậy gọi nó là phước điền y. Thì đầu tiên là Đức Phật dạy người xuất gia chỉ có ba y thôi. Cái y thứ nhất là y An Đà Hội, y thứ hai là y Úc Đa La Tăng, y thứ ba là y Tăng Già Lê. Cái y An Đà Hội là cái y mà để mặc thường ngày, sinh hoạt thường nhật. Chúng ta tạm hiểu nó là bộ đồ vật khách, bộ đồ mặc hàng ngày. Cái Úc Đa La Tăng tạm hiểu nó là cái áo mặc thêm ở ngoài. Cái Tăng Già Lê chúng ta tạm hiểu nó là cái y mà lễ sám. Ngày xưa thì không ăn mặc như ngày nay, như là vật khách, áo nhật, áo tràng, vân vân. Mà mấy thầy chỉ có một, ở dưới thì mặc một cái nếp bằng tăng, tức là nó giống như cái cũng của người Việt xưa, cái cũng, chữ gọi là niết bàn tăng. Rồi ở ngoài thì choàng cái ca sa. Vì mặc để che thân cho nên cái ca sa lúc bấy giờ mai rất là lớn, nhưng nó vẫn cắt rộng điều tướng. Cái y An Đà Hội nó 5 điều, y Úc Đa La Tăng 7 điều, y Tăng Già Lê là 9 điều, tức là cắt rộng 9 ô như thế này, 9 ô dọc. Và trong cái ô dọc như vậy nó có chia ra 2 ô ngang, 2 ô dài, 1 ô ngắn. Sở dĩ có cắt rộng như vậy là để hiện cái tướng phúc điền. Hơn nữa cái điều tướng như vậy nó có chia ra, chúng ta thấy có những cái ô dài, có những ô ngắn. Cái ô dài là biểu thị cho thánh quả tăng thêm. Cái ô ngắn là biểu thị cho phàm tâm giảm xuống. Cho nên mặc cái y đó để diệt trừ cái lòng tham, sân và si. Vì vậy mà cái tâm phàm bao giờ cũng phải giảm xuống, cho nên trong một cái điều dài như vậy chỉ có một ô ngắn thôi mà có đến hai ô dài cho đến bốn ô dài, tùy theo cái y có bao nhiêu điều. Bậc hạ thì có 9 điều, 11 9 điều, 11 điều, 13 điều. Bậc trung thì có 15 điều, 17 điều, 19 điều. Bậc thượng thì 21 điều, 23 điều và cao nhất là 25 điều. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, sang Đại Đường thì những tăng sĩ đầu tiên đến Đông Độ cũng vẫn ăn mặc như vậy. Nó có một điều xảy ra ở thời Đức Phật là vì vẫn y vậy thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhận nữ chúng vào hàng ngũ xuất gia đó thì họ cũng ăn mặc chỉ có ba y thôi. Chỉ có ba cái y đó thôi. Cái ăn đà hội á, chúng ta còn có thể hiểu nó là cái củng, cái quần dưới. Cái Úc Đa La Tăng là cái áo choàng. Cái Tăng Già Lê mai hai lớp để mặc khi đi giảng kinh, khi đi khất thực, trong cái lúc mà tọa thiền về khuya, thời tiết nó xuống lạnh thì cái y đó nó choàng lên. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng vì cơ thể học á, của mỗi người, người nam, người nữ, trời đất sinh tạo nó khác. Nữ chúng đi xuất gia thì cũng ăn mặc ba y thôi, cho nên nó lộ tướng, không trang nghiêm trước mặt người cư sĩ. Và do cái ý kiến đó cho nên Đức Phật dạy nữ chúng phải mặc thêm một cái áo ở trong, gọi là cái áo phú kiên, tức là cái áo để che vai, che ngực. Vì vậy mà ngoài ba y có thêm một y nữa là y áo phú kiên. Khi ngài A Nan cũng bên tăng mà, cho nên chỉ ba y thôi. Nhưng mà các vị biết là trong sử sách ghi lại ngài A Nan đẹp. Khi làm lễ phải trễ cái vai phải ra, choàng y, đưa cái vai ra để biểu thị sự gánh vác Phật pháp. Vì ngài có những cái thân tướng nó đặc biệt đẹp, cho nên nữ chúng họ thấy họ động tâm, rồi lại quần chúng phê bình. Đức Phật mới nói ngài A Nan cũng mặc luôn cái áo phú kiên nữa. Tức là bây giờ tăng không có mặc cái áo phú kiên, nhưng vì như vậy cho nên Đức Phật bảo ngài A Nan cũng mặc áo phú kiên. Sau này mình đâu phải A Nan đâu, nhưng mà cũng phải mặc áo lọt, mồ hôi nó che thân kín đạo. Thì như vậy đó, cho nên khi qua tàu thì mấy thầy vẫn mặc như vậy thôi. Nhưng thời tiết của bên Trung Hoa lạnh. Tôi dùng cái từ Trung Hoa đó, các vị đừng nghĩ là Phật giáo Việt Nam mình không có. Thời bây giờ là thời Đại Đường, thời Hán, rồi qua xuống đến đời Đường là tương đối cái văn hóa nó hoàn chỉnh. Thì các tăng sĩ đến cái nước Đại Đường như vậy, vua chúa quan dân áo mũ thật là hoàn chỉnh. Nhưng mà các vị tăng sĩ từ Tây Vực, người ta gọi là hộ tăng, tức là các thầy từ ở nước Hồ sang thì chỉ Ấn Độ đó, thì ăn mặc ở dưới này thì trống, rồi vai cũng trống, trong khi cung điện quan vua cung tần mỹ nữ ăn mặc rất là trang nghiêm. Cho nên người Đông Phương á, áo mũ trang nghiêm là cung kính. Khách đến nhà chưa bới đầu, chưa đội mũ, chưa khoác áo không được ra tiếp khách. Cho nên đó là một cái mà cái phục sức của tăng sĩ có sự chuyển đổi. Vì trời lạnh cũng có. Cho nên cái phú kiên ngày xưa nó mặc nói là cái áo che vai, nhưng mà thực ra đó nó cũng phải trễ cái vai phải ra. Nhưng trời lạnh quá cho nên nó cuối cùng phải choàng thêm một miếng nữa bên đây để che. Rồi ý kiến dần dần cái phục sức đó được kết hợp lại, tức là cái áo phu kiên mai liền với cái niết bàn tăng để thành một cái áo dài, chứ không phải chỉ mặc cũng như này rồi cái áo che vai ở trên thôi. Rồi thêm cái tai hậu của phục sức của đại đường, cho nên nối thêm nữa. Vì vậy mà cái áo trong đó, cái áo phú kiên và cái niết bàn tăng bây giờ đã được cải biên thành cái áo khoác từ trên xuống dưới, nó nhiều mai khích với nhau, không có hở, không có trống. Vì vậy mà cái ca sa bây giờ không cần phải mai lớn nữa, cho nên thu nhỏ lại, chỉ mặc khoác trong khi làm lễ mà thôi. Thì cái y mà ngày nay chư tăng Việt Nam mặc đó là cái y đã qua nhiều lần cải biên. Tức là cái y chỉ mặc trong khi làm lễ, thuyết giới, Bồ Tát, tụng kinh. Nhưng thường thì mặc cái áo, mình gọi là cái áo tràng. Thì nó là cái tiếng Hán của nó là cái trường sam. Đây là chiếc áo của Hòa Thượng Nguyện Chủ. Tôi mạn phép, tôi mượn chiếc áo này để giới thiệu cho các Phật tử. Chúng ta hình dung ngay, chúng ta thấy cái lớp áo ở dưới này được may, nó cái này ta gọi là may bẻ con, phải không? Thì cái củng nó là một cái y hạ năm điều, cho nên khi mặc rồi phải quấn qua quấn lại, so cái này rồi quấn bẻ con qua lại. Đương nhiên là có sợi dây buộc, mà buộc thì cái ở trên này nó tự nhiên nó dúng lại. Khi chúng ta mặc cũng thì nó dúng không đều, nhưng bây giờ đã mai kết lại rồi cho nên người ta bẻ con lại đó. Bẻ con lại, và cái phần trên này là cái phần gọi là cái áo che vai. Các vị nhìn thấy ảnh Đức Phật là cái cổ áo mà từ bên vai trái nó tròn xuống dưới nách vai phải, cái trong đó là cái áo phu kiên đó, cái áo che vai đó. Rồi cái phần ngoài này là cái ca sa Đức Phật khoác lên. Thì cái áo đó là nguyên thủy là nối từ ở phần trên này là cái phú kiên, tức là cái áo che vai, dưới này là cái củng, hai cái này mai kết hợp lại. Và cái tay áo này là nó cái phục sức của cái văn hóa của đường triều, cho nên thêm cái này mà nó thành ra cái áo gọi là trường sam. Chúng ta gọi chạy nó thành trường, thành áo tràng. Người Trung Hoa gọi là hải thanh, hải chi. Người Trung Hoa gọi là hải thanh, người Việt Nam gọi là áo tràng. Đó. Như vậy cái áo này á, nó có cái nguồn gốc từ cái áo phú kiên và cái niết bàn tăng mai kết hợp lại. Có thêm là thêm chỉ cái tai hậu thôi. Vì cái tai này là cái tai áo, cái áo của đường triều, nhà vua cũng mặc tai áo thụng, gọi là phơi phới cái chiếc áo đạo bào, như cánh chim bằng bay qua biển Bắc. Vì vậy mặc áo này gọi là áo thụng. Áo thụng tức là người Việt Nam mình gọi là cái áo mặc áo khoác này phải rộng. Cho nên ngày nay thợ họ may á, mà may mà thắt eo rồi đó là sai nguyên tắc. Cái áo ngoài phải áo thụng, mặc vô nó trang nghiêm. Trang nghiêm không phải là mặc đẹp, trang nghiêm tức là để cái thân của mình á, có những cái kết cấu của cơ thể thế nào đi nữa, nhưng mà chiếc áo nó phủ lại ai cũng như ai. Và mình có lạy trước người ta thì cũng không có khó coi khi nó bó thân, nó lộ hình. Hơn nữa, ngoài cái chiếc áo này nó còn cái ca sa nữa. Cái ca sa vì nó đã có cái phục sức ở trong rồi, cho nên cái ca sa không nhất thiết phải may lớn, may rộng. Rồi dần dần qua các cái thời gian biến đổi, con người tiến bộ văn minh, và chiếc áo tôi đang mặc đây nó là biến thể từ chiếc áo này. Từ chiếc áo này tức là không nối nữa mà may thẳng xuống luôn. Mà đã may thẳng thì không còn dúng nữa. Đây là nguyên tắc của cái phục sức văn hóa thời Đường còn sót lại. Mà ngày xưa đó, Việt Nam còn lệ thuộc Đường, cho nên cái văn hóa Đường là cái đỉnh cao nhất. Vì vậy cho nên nó ảnh hưởng ở các cái nước Đông Phương hết: Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Trung Hoa là những nước có cùng một văn hóa. Ngày nay kiến trúc của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở miền Bắc là còn giữ được cái văn hóa cổ của đời Đường. Nếu có dịp các vị trở về miền Bắc đến chùa Đại Bi, tức là chùa của Thánh Bối, cái gác chuông, cái gác chuông chùa Keo, cái hậu cung của chùa Đại Bi, những kiến trúc có giá đỡ y hệt như những kiến trúc ngày nay của Nhật Bản. Vì vậy nhiều khi chúng ta phát ngôn nói tại sao cái này giống Tàu quá, cái này giống Nhật quá, đó là cái cách phát ngôn nhiều khi chưa nghiên cứu. Thực ra không có giống, về nguồn thì như nhau hết mà thôi. Người Nhật Bản, người Trung Hoa, người Đại Hàn, người Việt Nam đứng chung với nhau khó phân biệt ai Tàu ai Chệt. Người Pháp, người Anh, người Đức họ đứng chung với nhau mình cũng khó phân biệt, tại đó là những dân tộc cùng một cái văn hóa, dùng một cái mẫu tự Latin. Thì phương Đông chúng ta, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Hoa dùng một cái văn hóa là chữ Nho. Chữ đó không phải của Tàu, không phải riêng của Tàu, mà nó là một cái văn hóa mà mình có cùng văn hóa người ta. Vì vậy cho nên cái thời Đường á, nó là đỉnh cao của văn hóa Đông Phương. Những dân tộc mà ở Đông Phương này đều ảnh hưởng. Vì vậy Nhật Bản họ còn giữ được cái phục sức của Đường, văn hóa Đường. Ngay cả Trung Hoa ngày nay cũng đã cải biên, ảnh hưởng Tạng ở trên người Mãn Thanh, họ ở trên vùng phương Bắc họ tràn xuống, họ đã cải biên. Ngày nay cái pháp y của Trung Hoa cũng đã không còn giữ văn hóa Đường. Giữ văn hóa Đường chỉ còn có Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Cho nên buổi sau tôi sẽ cho các vị xem cái ca sa của Việt Nam chúng ta với ca sa của Nhật Bản, ca sa của Đại Hàn ở trong Đại Tạng Kinh có mẫu, có hình. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng dù thời gian có biến đổi, nhưng khi có cơ hội chúng ta tìm lại nguồn gốc của nó thì nó có cơ sở. À, từ cái lễ phục cho đến cái kiến trúc, tất cả đều có nguồn gốc của nó. Tuy nhiên cũng con rồng đó, nhưng mà ở Việt Nam thì con rồng nó khác, con rồng đó nó ở Trung Hoa nó khác, ngay cả con rồng ở Huế với con rồng của Sài Gòn mình cũng khác. Con rồng của Huế ngày xưa đó gần ở kinh đô, cho nên nó không có bay lượn nhiều. Nhưng mà càng về trong này, đất rộng người thưa, làm chơi mà ăn thiệt, cho nên con rồng trong này nó bay lượn, nó mập, nó khỏe hơn. Đó là lẽ tất nhiên, lẽ tất nhiên của cái cuộc sống, cái không khí thì cũng vậy. Cho nên có những cái mà mình phải tìm lại nguồn gốc thì mình mới thấy được. Vì vậy mà cái chiếc áo tràng của các Phật tử mặc để lễ sám, nó cũng hình thành từ cái áo trường sám này. À, tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cái tay áo hậu không có dài. Ngày xưa thì cái cổ áo này Việt Nam chúng ta thì những cái đại lễ mới mặc theo cái áo này. Còn thường phục hàng ngày á là mặc áo năm thân. Mặc áo năm thân tức là cái cổ nó như chiếc áo dài của các cụ ông cụ bà mặc. Cái cổ áo dài vì mai năm thân, tức là mặc cái vạt trước phải mai phải đâu sống, vạt sau cũng phải đâu sống, nó là bốn cái vạt trong thêm một vạt nữa là năm thân. Đó là tiêu biểu cho ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Nhưng mà các nhà sư thì mặc cũng áo năm thân, nhưng cái tay thì tay thụng, tức là tay hậu rộng khoảng năm tấc chứ không rộng dài. Dài ngày nay mình mai dài như thế này là cái mình cũng có những cái cải cách. Các tổ ngày xưa, tôi gọi ngày xưa có nghĩa là cái thời mà Chúa Nguyễn chưa mở mang bờ cõi đằng trong, còn ở cái chỗ Quảng Bình, Thanh Hóa trở ra thôi. Đó là cái thời đó các tổ mình là mặc áo năm thân rồi khoác ca sa lên thôi. Nếu có dịp các vị về miền Bắc đến những tổ đình, chúng ta còn thấy những tượng thờ, những hình của các tổ vẫn phục sức theo phong cách đó. Sau này chúng ta cải biên lại theo cái cổ này, có nghĩa là sử dụng cái áo theo cái phong cách cái áo thiên sam của Trung Hoa, có cải biên theo cổ áo này, nhưng về cái cách mai nó cũng khác. Người Trung Hoa thì họ mai ở đây họ trồng mấy lớp được ba lớp, gọi là tam bảo lãnh. Lãnh là cái bâu áo, người ta thường nói cương lãnh, cương là cái mắt lưới, lãnh là cái bâu áo. Nắm được phần cương lãnh, tức là nắm được cái cổ áo thì toàn thân cái áo đều nhấc lên được. Nắm được cái mắt lưới thì toàn thân cái mảng lưới đều kéo được hết. Nắm được phần cương lãnh tức là nắm được cái tinh túy, cái cương yếu của vấn đề. Cho nên ở trên cái cổ áo này là gọi là tam bảo lãnh, tức là nó được đụm lại ba lớp. Tại sao phải đụm lại như vậy? Có thể thời trước cuộc sống nó vật chất nó bị hạn chế, thiếu thốn thế nào đó, cho nên cổ áo người ta người ta đụng như vậy để nó cũ, ta tháo ra, ta bỏ, ta thay, không phải thay luôn cả cái chiếc áo. Nhưng mà thay như vậy, đụng lại như vậy, cho nên ngài thái hư, ngài chế lại là cái áo này tam bảo lãnh, tức là nó đụng ba lớp để Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi báo lúc nào cũng mang đội trên thân. Và ở ngay cái chỗ cái cuối gài nút áo này, họ mai đến 53 đường chỉ thành một cái ô, nó vuông theo cái phần của cái cổ áo. Đó là biểu thị 53 vị thiện tri thức, thiện tài đồng tử ngày xưa đã từng đi học qua 53 vị thiện tri thức để tìm tòi học hỏi. Cho nên có cái bài kệ nói là thiện tài đồng tử ngũ thập tam tha. Cho nên ngài thái hư ngài chế là mai 53 cái đường chỉ như vậy để nói là người hành giả là cái người hiếu học, nơi nào có pháp thì đó có mặt mình để mình tìm tòi, mình học hỏi, mình tìm hiểu những cái giáo nghĩa cao siêu của Đức Phật. Nhưng đến khi Việt Nam chúng ta đó thì cũng mái áo tràng cái cổ bao thế này, nhưng mình không làm ba lớp, mình chỉ làm một lớp thôi, bên kia tam bảo mình nhất thừa thôi, mình nhất thừa thôi, cho nên mình trồng một lớp thôi. Đó là cái lý do mà ngày nay các vị thấy ngay cổ áo chỗ này, tại sao cái cổ mai thế này mà lại không đi luôn một vải mà lại có cắt ngang một miếng chỗ này. Ngày xưa nó là cái miếng đập thêm để lót cổ, nhưng sau này từ thời mà Chấn Hưng Phật giáo, thợ mai Việt Nam mình giỏi cho nên thầy bỏ cái lớp đó đi, mai luôn viền cổ rồi luôn, và vẫn giữ được một cái nếp nối ở chỗ này, nó là nguồn gốc từ cái miếng che cổ. Nếu cái hình ảnh các vị muốn nhìn lại đó thì chúng ta hãy lật ở trong cái quyển 50 năm Chấn Hưng Phật giáo của Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thiện Hòa, thì có cái hình ảnh của Tổ Lê Khánh Hòa, Tổ còn mặc chiếc áo ở cái hình ảnh cũ đó. Vì vậy cho nên nói cái chiếc áo này là giống Tàu thì thật ra cũng như nói người Việt Nam với người Tàu giống nhau, cái đó mình không chối cãi được. Nhưng thật ra cái cách ăn ở của người Hoa, cái cách sinh hoạt của người Việt khác nhau, từ cách chào hỏi, cách mà sinh hoạt khác nhau. Nhìn qua đó thì thấy hình như nó giống nhau, nhưng thật ra đi vào chi tiết hoàn toàn khác. Thì trở lại cái vai trò của chiếc áo với cà sa, thật ra cái chiếc áo mặc đó là vì cái nhu cầu để che thân, để giữ ấm, mà tùy văn hóa, tùy vùng, cái xứ nóng, xứ lạnh, cái nhu cầu khác nhau. Chúng ta hiểu được như vậy rồi, mình sẽ không có những cái tư tưởng dị đồng, không có những cái phân biệt chê cái này, khen cái kia. Mặc áo tràng lễ Phật không phải để thành Phật, không phải thành Phật là ở chiếc áo, nhưng mà qua cái chiếc áo đó nó thể hiện cái sự trang nghiêm để che thân. Vì vậy mà trong cái hình mà quý Phật tử đã xem trên cái đoạn băng video của chùa ghi lại cái buổi nói chuyện trước đó, chúng ta thấy khi lại đó, cái ca sa bao giờ nó cũng phủ, nó trùm cái thân. Thì chiếc áo tràng của các Phật tử chúng ta lại cũng là để che thân. Và thêm một cái điều nữa là người xuất gia thì mặc ca sa, nhưng người cư sĩ thì chỉ mặc cái mang y thôi. Cái mang y nó tương đương với chiếc áo tràng mà các vị đang khoác. Đặc biệt là đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Viện Chủ ở đây lại có thêm cái pháp y mà các vị choàng lên đó. Đó cũng là một cái cải cách của Hòa Thượng để tăng thêm cái trang nghiêm. Và nó là cũng là một cái nhắc nhở, dù mình chưa có ly tục xuất trần, nhưng khi mình khoác cái áo tràng vào, mình choàng cái pháp y lên, thì nhắc nhở mình phải sống như thế nào để ở trong cõi trần ô nhiễm mà mình không có nhiễm. Giống như hoa sen ở trong bùn, nhưng mà phải giữ làm thế nào để cái tính chất của hoa sen là nó không nhiễm bùn. Mặc cái pháp y, mặc cái áo tràng vào, thứ nhất là thể hiện cái sự trang nghiêm mà để nghiêm thân. Vì vậy mặc áo tràng rồi đó, trong luật dạy không được đi đánh đồng xa. Hôm trước tôi có thí dụ một hình ảnh là con chim cánh cụt á. Cái áo tràng của chúng ta nó may có cái tai nó rộng rồi, mà đi mình đánh đồng xa thế này á thì khó coi lắm. Cho nên đi hai tay phải cùng thủ. Dù các vị chưa lên chánh điện, mới đến cái khuôn viên của chùa, mình choàng cái áo lên rồi thì mình cũng phải cung thủ. Nó là chiếc áo để nghiêm thân. Giống như mấy thầy làm việc nghi lễ, nhiều khi có khi sử dụng những cái chiếc mũ, mũ tỳ lô, mũ quan âm, mũ hợp chưởng. Những chiếc mũ đó là đội lên là để cũng là để nghiêm thân, để cái đầu của mình không có quay qua quay lại. Đó là một cái phương tiện để trang nghiêm. Thế cho nên mặc áo không phải để thành Phật, không mặc áo là thành Phật, nhưng mà nhờ mặc chiếc áo để trang nghiêm thân tâm, nhờ vậy mà mình được an tĩnh để mình có khả năng tiếp nhận những cái lời dạy của Phật qua kinh sách, qua những cái thời gian mà mình tu tập. Riêng Phật giáo Việt Nam mình đó thì ngày nay á, ở ngoài cái chiếc áo tràng, cái ca sa ra, nó còn có thêm hai loại y phục nữa. Tôi nghĩ cũng cần giới thiệu qua là về phía người xuất gia đó, chúng ta thấy có một cái chiếc áo gọi là áo Nhật Bình. Các Phật tử để ý thấy mấy thầy mà thường sinh hoạt ở trong chùa đó là mặc áo Nhật Bình, tức là nó có cái cổ xuống thế này, rồi có cái yếm nó che ngang cái cổ. Ở trước cái yếm này là cái áo nó gài nút ở giữa thẳng xuống. Ở ngay phần trên chỗ ngực á, thì nó có cắt ngang ở cái phần đó, nhìn vô giống như là chữ Nhật, mà gọi nó là Nhật Bình, tức là mặc cái áo này để sinh hoạt hàng ngày. Khi rời khỏi phòng ngủ của mình là phải mặc chiếc áo Nhật Bình và để trang nghiêm, kính đáo. Chiếc áo này do thiền sư Thanh Ninh Tâm Tịnh ở chùa Tây Thiên ở Huế, ngày dựa theo cái chiếc áo Trung Hoa của Phật giáo Trung Hoa mà ngài chế lại. Chúng ta biết Phật giáo đằng trong, từ khi Chúa Nguyễn và mở mang trong cái vùng đất từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế trở vô trong này á, thì có cái thời gian mà không liên lạc, không quan hệ với đàng ngoài. Vì vậy những cái thời gian này là có các thiền sư từ Trung Hoa, từ Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, các ngài sang hành đạo. Vì vậy mà chúng Phật giáo Đàn Trong tiếp cận với những sinh hoạt của Phật giáo Trung Hoa gần gũi. Cho nên cái chiếc áo Nhật Bình là từ cái chiếc áo Trung Hoa của Phật giáo Trung Hoa. Chiếc áo Trung Hoa là người ta mặc cái cổ áo nó xuống luôn, không có cái yếm, và nó đi thẳng xuống dưới tới đầu gối, và cái vạt nó dừng ngang qua gối thôi. Nhưng mà của Việt Nam mình thì ngài Thanh Ninh Tâm Tịnh ngài chế lại, tức là ngày mai trên nó có cái cổ dừng lại ở khỏi ngực và chia ngăn ở bởi mấy cái nút vải, biến thành chữ Nhật ở đó. Thì mặc áo này là mặc hàng ngày để làm việc. Đó là cái chiếc áo Nhật mà chúng ta thấy các thầy, các chú hay bên ni vẫn mặc. Và ở trong chúng ta có cái chiếc áo gọi là áo vạt khách đó. Có nơi gọi là vạt hò. Sao gọi là vạt khách? Chiếc áo này thật ra mà nói nó cũng gốc từ Tàu. Nó cũng gốc từ Tàu. Nếu các vị nào mà thường xem phim, nhất là những cái phim Tàu mà nó sinh hoạt đời Thanh á, thì chúng ta thấy thanh niên của người Mãn Thanh trong mặc chiếc áo dài, rồi ở ngoài có khoác thêm chiếc áo cánh ngắn. Chiếc áo đó cái tay nó đến đây thôi, và cái vạt của nó đưa ra đây nó mới xuống. Người Trung Hoa ngày xưa sang Việt Nam mình, vì có một số người không có thần phục nhà Thanh, cho nên họ bỏ nước, họ sang Việt Nam, họ đi bằng thuyền. Cho nên mình gọi những người đó là người Tàu. Họ đi bằng tàu đến, bằng thuyền đến, mình gọi họ là người Tàu. Và họ đến, họ cư trú ở đất nước mình gọi họ là khách trú, tức là những người khách đến trú ngụ ở quê hương mình. Nhưng nói lâu ngày rồi dần dần nó thành các chú, rồi cái nhận thành bà con bên nội đi hết rồi. Nó là khách trú, mình gọi là khách trú. Thì cái chiếc áo này nè, gọi nó là áo vạt khách, tức là cái áo này may theo cái thế mà nó cái vạt nó dư qua một miếng đây đó, là may theo cái phục sức của những người khách trú. Nhưng mà rồi mình thêm cái cánh tay vào. Mình thêm cái cánh tay vào. Ở cái vùng xứ lạnh như ở miền Trung, có nhiều vị may có cái cổ thêm lên. Ở trong Nam thời tiết không có lạnh, cho nên không có cổ, chỉ tầm này trở thôi. Thì ngày nay đó, chiếc áo này nó thành là cái chiếc áo mà phổ thông nhất, không riêng gì người xuất gia mặc. Các Phật tử và những ngày đi tu bát, những ngày mà đến chùa sinh hoạt, nhiều khi mình cũng mặc áo vạt khách. Nhưng cái áo vạt khách chúng ta nhớ nó là cái áo mặc ở trong phòng. Nếu ra đường mà mặc áo vạt khách vẫn chưa che kín hết thân. Cho nên cái áo vạt khách đó, vì có một lần tôi đi du lịch, trong đó có mấy Phật tử đi theo. Và khi mình đi, nói là du lịch, thật ra là mình đi tham quan mấy cái thánh địa Phật giáo. Thì các Phật tử khi qua bên đó rồi sáng bữa sau đi lễ Phổ Đà Sơn, thấy sáng dậy họ ướm một bộ đồ vạt khách và họ mặc như vậy họ đi thôi. Nhưng mà thực ra nó vẫn không trang nghiêm. Bởi vì cái áo đó mấy thầy vẫn mặc trong nhà, đi ra đường là phải khoác cái áo Nhật hoặc là cái áo tràng. Nếu mình chỉ mặc cái áo vạt khách đó thôi là chưa đúng cái bộ của nó. Cái com lê của nó là ở vạt khách là mặc ở trong, rồi ở ngoài phải có cái áo đi đường. Hôm nay mỏi không phải là chỉ trích, nhưng mà nói cái vai trò của chiếc áo mặc ở chỗ nào, làm lễ ở đâu. Đúng. Cho nên cái chiếc áo của Phật giáo đằng trong, tức là từ Huế trở vô trong Nam mình, cái chiếc áo vật khách đó đó, nó cũng có gốc từ Tàu. Chỉ ở miền Bắc á thì hầu như ít có người mặc áo vật khách. Ngay cả trong giới xuất gia vẫn mặc áo như ngoài thôi, vẫn trên này có cổ, vẫn gài nút giữa như chiếc áo bà ba. Có khác chăng á là cái phục sức của Phật giáo miền Bắc là nhuộm màu đà, màu nâu. Còn ở xứ đằng trong á, thời tiết nó nóng, cho nên ở miền Trung hay mặc đồ trắng. Chúng ta thấy người Chàm họ ở cái dải đất rất là nóng, nên màu trắng nó mới thích nghi được với khí hậu nóng. Màu đà mà ở mùa nóng mặc là mồ hôi nó ra, nó phải thay thường xuyên. Cho dù là màu đà hay là màu lam, màu khói hương hay là màu vàng, thì tất cả những cái màu này á, nó đều là màu của đất cả. Những chiếc áo mà quý Phật tử mặc, cái áo đó là cái màu gọi là màu khói hương. Chúng ta đốt hương á, cái khói nó cuộn lên, cái màu nó hoại hoại như vậy, mình gọi là màu lam. Thì màu này là màu gì? Là màu của bùn non. Nếu có ai mà làm ruộng thường thì chúng ta thấy có dịp mình đào ao rồi đó, cái đất ở sâu ở dưới là nó cái màu đó là cái màu của bùn non. Rồi cái bùn non đó chúng ta đưa lên trên mặt đất khoảng chừng một tuần lễ sau bị nắng táp thì cái màu đó nó biến thành cái màu nâu. Cái màu nâu của quý Phật tử mặc đó, tùy theo thời gian nó tiếp xúc với nắng nhiều nào thì nó biến nâu sẫm chừng đó. Và cái hiện tại của cái mặt đất á, là cái màu vàng, gọi là màu đất mặt. Tại sao người tu phải gọi là tâm hình dị tục? Mình phải ăn mặc thế nào để không bị đồng hóa với người tục? Mặc cái màu sắc như thế này để nhắc nhở là người tu phải nhuộm tâm như đất. Vì vậy mặc cái chiếc áo dù màu vàng hay là màu lam hay màu nâu à, đó là tùy theo cái địa dư, cái thời tiết hay là cái quan niệm mỗi nơi mà phục sức mà thôi. Nhưng làm thế nào để cho nó đồng nhất, nó đồng nhất ở một cái màu sắc nào đó à, nó tùy theo. Như trong đạo tràng Pháp Hoa thì tôi không có hiểu hết, nhưng mà các vị mặc áo đà thì ở cái thời gian học đạo như thế nào, mặc áo màu lam thì ở thời gian mặc đạo như thế, học đạo như thế nào. Nhưng cho dù mặc áo nào đi nữa cũng nhắc nhở là chúng ta phải nhuộm tâm như đất. Khi mình ý thức được như vậy rồi á, thì trong khi mình khoác chiếc áo đó vào thì mình thực hành theo những điều Đức Phật dạy thì thân và tâm mình nó sẽ tịnh. Nhờ vậy mà mình giống như hoa sen ở trong cõi trần à, đầy những thứ cám dỗ, đầy những thứ đam mê, đầy những cái tội lỗi mà mình vượt thoát ra ngoài. Cho nên từ cái nghĩa đó thì cái chiếc áo các vị mặc cũng có thể tạm gọi là ca sa. Tạm gọi là ca sa, tức là cái mặc áo để giải thoát, giải thoát mọi ràng buộc, mọi vướng mắc. Thế cho nên chỉ có cái đề nghị như thế này á, là chúng ta may cái áo khoác, cái áo tràng á, phải may cho rộng. mang cho rộng. Bởi vì cái đẹp ở chỗ là nó trang nghiêm. Nếu chúng ta mặc mà nó chật quá thì khi chúng ta xuất hiện trước đại chúng, khi chúng ta lại xuống quỳ đứng, nó không có che được hết cái thân của mình. Đó là vấn đề mà tôi nghĩ là cái vai trò của cái chiếc áo, chúng ta làm thế nào để giữ đúng của nó là để nó trang nghiêm thôi. Dù mình mặc áo nào, cho nên trở lại cái phục sức của Phật giáo Việt Nam á, nó không phải là mình bê nguyên cái công thức của người Trung Hoa để mình làm cái của mình. Ở một cái nguồn gốc xa xưa thì mình với họ có cùng một cái văn hóa, có cùng một cái điểm đại đồng mà tiểu dị. Cho nên hồi mà xây dựng chùa Viên Giá có nhiều thầy đến dự. Thầy hỏi tôi sao làm chùa sao giống Tàu vậy, kiến trúc sao giống Tàu quá. Thầy nó cũng nói vui thôi, và tôi cũng mạn phép tôi trả lời lại cũng trong cái câu chuyện vui. Tôi nói thầy chỉ cho con cái nào không giống Tàu con theo. Khi mà mình không bị kẹt vào cái hình thức thì mình mới không bị hình thức nó nhận chìm. Khi không vướng vào một cái màu sắc thì mới không bị cái màu sắc đó hoen ố. Chúng ta cũng không thể nào thay đổi hoàn toàn ở một cái thời gian ngắn. Đất nước chúng ta đã bị lệ thuộc Trung Hoa bao nhiêu năm? Ngàn năm. Vì vậy không thể nào mà không có những cái gần gũi tiếp cận. Nhưng may mắn là đến ngày nay á, người Việt Nam chúng ta vẫn nói tiếng Việt, vẫn có cái cách sống của người Việt. Những cái chữ mà chúng ta thấy ở đình chùa, ở nơi trường Viễn Đông Bắc Cổ của Hà Nội vẫn còn giữ những cái thư tịch. Mình nhìn thấy nhiều người nói đó là chữ Tàu, chứ thật ra đâu phải chữ Tàu, nó là cái chữ chung thôi, cũng cái chữ đó, nhưng mà người Tàu phát âm khác, người Nhật phát âm khác, Đại Hàn phát âm khác, người Việt Nam chúng ta phát âm khác. Như chùa này là chùa Huệ Nghiêm, miền Bắc, mà nhìn cái chữ này đọc là Hoa Nghiêm. Nhưng mà ở trong Nam chúng ta chữ Hoa đó không đọc là Hoa mà đọc Huê. Nó do cái sự kiên kỵ tránh né. Thời Nguyễn có bà hoàng hậu, bà tên bà là Hoa, cho nên á, cái chợ Đông Hoa đó thì phải đổi thành chợ Đông Ba. Trong này á thì Hoa nhưng đọc là Huê, là tránh đi kiên kỵ. Nhưng mà chúng ta đọc là Huê Nghiêm hay là Hoa Nghiêm, người Trung Hoa người ta đọc là Hoa Diễn, Hoa Diễn Tự. Người Việt Nam chúng ta đọc Hoa Nghiêm Tự. Nếu mà những người Hoa mà đứng bên đây, mình đọc là Hoa Nghiêm Tự, họ không biết mình đọc cái gì. Nhưng mà nếu nhìn chữ, họ biết mình nói cái gì, họ hiểu nghĩa. Nhưng mà người Nhật Bản cũng ba chữ đó họ đọc khác. Người đại hàng cũng ba chữ đó đọc khác. Tức là mình có cái phát âm riêng của mình. Khi mà cái ngôn ngữ của chúng ta ngày nay á, trong cái ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, nó có hơn phân nửa là những cái từ Hán Việt. Không phải chúng ta lệ thuộc người Hoa, nhưng mà nó là cái mà cái trình độ của người Việt Nam chúng ta càng nâng cao thì càng cô đọng. Khi học thì ở cái trình độ thấp thì phải nói dài dòng như vậy. Đứa bé nó đi học mẫu giáo về: con thưa bà, con đi học về. Con thưa ông, con đi học về. Thưa bố, thưa mẹ, thưa anh, thưa chị, thưa hết mọi người. Nó mới học mẫu giáo. Nhưng mà khi nó lên đến trình độ đại học, cao học, nó vào trong một cái buổi họp á, kính thưa cử tòa, đủ rồi. Nói như vậy không phải lệ thuộc, nhưng mà cô động như vậy, những người ngồi ở trong đó đã có trình độ để hiểu cử tòa là gì. Không phải là thưa ông A, thưa bà B, thưa anh C, thưa chị D. Không phải thưa dòng dòng như vậy. Thì cái từ ngữ mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày á, nó là chứng tỏ dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa cái trình độ nó ngang với thời Đường chứ không thua. Cái văn chương của chúng ta có những cái lúc mà văn chương nó ngang với cái thời của Thịnh Đường. Cho nên trong khi tiếp xúc chúng ta dùng những cái từ ngữ đó, không phải là mình bị lệ thuộc đâu, mà đó là cái trình độ của chúng ta. Ngày nay các vị thấy tiếp xúc hàng ngày trên như báo đài, người ta vẫn dùng những cái từ ngữ đó. Chỗ nào phải dịch, chỗ nào phải dịch. Ví dụ cái chữ Hoa Nghiêm đi, Hoa Nghiêm Tự, mà nếu có dịch mà cho nó dễ hiểu chút nữa thì chỉ cũng chùa Hoa Nghiêm mà thôi. Không thể nói chùa bông đẹp. Hoa là bông, nghiêm là đẹp. Dịch chữ nghiêm mà đẹp thì bỏ mất hết năm nghĩa rồi. Chữ nghiêm là cái dáng trang trọng, cái gì mà nó vượt quá, cái đó gọi là nghiêm. Chữ nghiêm nó là cái dáng trang trọng. Cho nên chữ Tự mà mình muốn dịch ra chùa thì cũng thể nói là chùa Hoa Nghiêm, chùa Huệ Nghiêm, chứ không thể nói là chùa bông đẹp, phải không? Làm thế nào để cái đẹp nó hòa tan vào trong cuộc sống? Và từ cái cách sống đó, nó thể hiện ra lời nói đẹp, hành động đẹp, ý nghĩ đẹp. Thế cho nên trong đạo tràng, mà đạo tràng Pháp Hoa, chúng ta cùng về đây để tu học với Hòa Thượng, thì chúng ta cũng ngoài những cái phục sức, những cái chiếc áo, những cái lễ phục này ra, chúng ta còn phải thấy được cái tinh túy của vấn đề tu học là cái gì. Mặc được chiếc áo thì chúng ta phải nhớ là ngày nay mình có duyên lành, mình được mặc áo pháp. Được mặc áo pháp thì mình phải làm sao? Mình tận hưởng những cái giây phút màu nhiệm đó. Được mặc áo của Như Lai, được ngồi trên tòa của Như Lai. Mặc áo của Như Lai tức là khoác chiếc áo này, ngoài vấn đề giải thoát, nó còn biểu thị cho mặc chiếc áo nhẫn nhục. Mình khoác được cái chiếc áo nhẫn nhục, mình có được cái sự chịu đựng. Chịu đựng đây không phải là thiệt thòi, là thua kém, mà chứng tỏ cái đạo lực của mình, cái sức mạnh nội tại nó có thể giúp cho mình an trú trong cái cảnh giới bất động trước cái hiện tượng bị chao động. Vì vậy, một khi mình đã mặc áo là sự, qua cái chiếc áo này nó còn nhắc nhở đến là cái đức tính nhẫn nhục, cái đạo hạnh giải thoát. Được như vậy thì mình mới có thể ngồi trên tòa của Như Lai để mà mình làm những cái công việc của Như Lai. Khi mà quý Phật tử khoác chiếc áo lên người rồi thì chiếc áo đó chúng ta mặc nó có chủ đề, chứ không phải chỉ mặc cho đẹp thôi. Trong cái bài kệ mặc cái pháp y, nó có cái một bài thi kệ, ví dụ là lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước vô thượng, con nay được đắp mặt, đời đời xin vân giữ. Đây là áo giải thoát, là áo phúc điền vô thượng. Mình có duyên lành lắm mình mới được mặc, nguyện đời đời gìn giữ. Không phải gìn giữ chiếc áo này, mà gìn giữ cái đạo hạnh giải thoát, cái đức tính nhẫn nhục. Mình có giải thoát, có nhẫn nhục rồi thì mình ở đâu mình cũng có thể ngồi ở chỗ đó để mình chuyển bánh xe chánh pháp. Mình cũng có thể giảng lại những lời dạy của Đức Phật, giúp cho người khác được hiểu. Vì vậy, ngồi ở cái tòa của Như Lai, tức là tâm không nhiễm trước, không bị vướng mắc. Mình thấy được cái thực tướng của mọi pháp là không. Cái không này không phải là không có gì hết, nhưng mà là không có những cái hiện tượng vọng động, không có những cái hiện tượng của sanh diệt, của tới lui, của mừng giận, của thương ghét, của có không. Qua sự hiển lý, nhờ mặc chiếc áo, cho dù là cái áo ca sa của người xuất gia hay chiếc áo lễ sám của quý Phật tử, chúng ta cũng phải coi đó là một cái cơ duyên mình được mặc áo pháp của Phật. Thì mình phải làm thế nào để mỗi ngày mình có khả năng chế tác ra được cái chất Phật từ bi, trí tuệ, giải thoát, nhẫn nhục. Đó là những cái đức tính của Đức Phật, những cái chất liệu làm nên Đức Phật. Được như vậy thì mỗi ngày mình có nhiều hạnh phúc. Và cái mục đích cuối cùng của chúng ta tu học là để chúng ta cũng có nhiều hạnh phúc, có nhiều an lạc trong cuộc sống. Thì hôm nay chúng ta nói chuyện qua về cái lễ phục của Phật giáo Việt Nam. Qua đó chúng ta phải thấy được là chiếc áo mình mặc trên người thì mình phải gìn giữ như thế nào, tu tập như thế nào để mình xứng đáng được khoác mặc chiếc áo giải thoát đó. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử có nhiều pháp lạc trong hàng ngày. Và những cái sinh hoạt như thế này, nói chuyện, nếu các vị có gì muốn trao đổi, các vị có thể ghi chép lại những câu hỏi liên quan đến đề tài giảng, thì các vị gửi lên đây, thì có thể dựa trên những cái điều thắc mắc đó tôi sẽ giải đáp trong cái phạm vi hiểu biết. Một lần nữa cầu Phật gia hộ cho các Phật tử. Thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng.